pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền không biết đã ngồi bên cạnh cậu bao lâu. Ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối cắt ra một đường bóng dáng đen sẫm. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ba cổ chân của Giang Lộc. Không nói một lời, Giang Lộc khẽ cử động chân. Lập tức vang lên một tràng leng keng trong trèo. Đến lúc này, cậu mới hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến. Lâm Huyền, cậu thử gọi nhỏ một tiếng. Ừ, lần này, Lâm Huyền cuối cùng cũng khẽ đáp lại. Nhưng trái tim Giang Lộc vẫn như bị treo lơ lửng. Không rõ là cảm giác gì. Lâm Huyền có gì đó không bình thường. Khi cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì sao? Bóng dáng ngồi trên mép giường khẽ động đậy. Giang Lộc cảm giác được bàn tay đang vuốt ve ba cổ chân mình dừng lại. Sau đó nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Muốn nhốt Tiểu Lộc lại. Thanh âm nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người run rẩy. Có thể không? Giang Lộc không trả lời. Cậu cúi đầu nhìn chiếc xích sắt khóa chặt quanh mắt cá chân mình. Trọng lượng kim loại nặng trịch đè lên chân. Cậu thử kéo nhẹ một cái nhưng không làm nó dịch chuyển. Dường như một đầu xích còn được cố định ở chân giường. Chiều dài khá dài, thậm chí còn dư một đoạn lớn rơi lỏng lẻo trên chân. Cậu có thể xuống giường đi lại, nhưng không biết giới hạn đến đâu. Không cố ý che giấu động tác, cậu cứ thế cầm lấy sợi xích lắc nhẹ, để nó phát ra tiếng xào xạc. Trong đêm tối, sau vài phút nghiên cứu, Giang Lộc ngẩng đầu lên, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lâm Huyền. Cậu không tỏ ra hoảng loạn, cũng không thắc mắc tại sao anh lại làm vậy, như thể không hề nhận ra cảm xúc vặn vẹo đang lan tràn trong bóng tối. Tình yêu điên cuồng, bê ba nết hoạn và méo mó. Cậu chỉ giơ lên sợi xích, khẽ lắc nó một chút. Tiếng leng keng vang lên giòn giã. Sau đó, cậu hỏi, đeo cái này rồi, em có thể đi vệ sinh không? Trong bóng tối, dù ánh sáng mờ nhạt, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Lâm Huyền đang chăm chú nhìn mình. Cậu chớp mắt, có thể, Lâm Huyền đáp, nhưng mà, Giang Lộc lại nói, em vẫn muốn đổi một cái khác. Căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng, tĩnh lặng đến mức gần như có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người. Cái này hơi nặng, em cảm giác có thể sẽ không thoải mái. Giang Lộc nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Em muốn cái nhẹ hơn một chút. Cậu dừng lại một lát, sau đó nghiêm túc hỏi. Còn nữa, em có thể tiếp tục đi học không? Cậu cẩn thận phân tích. Nghe nói bây giờ ai cũng phải rất cố gắng. Sinh viên chính quy còn phải chạy khắp nơi. Thạc sĩ tốt nghiệp rồi cũng chỉ có thể đi bán bánh kẹp tay cầm. Em không muốn vất vả thi đậu đại học. Cuối cùng chỉ có tấm bằng cấp 3 để cầm. Cậu ngửa đầu nhìn Lâm Huyền, hai tay chắp trước ngực. Không hẳn là cầu xin, mà giống như đang làm nũng hơn. Có thể không, Lâm Huyền, làm ơn đi mà. Lâm Huyền yên lặng chìm trong bóng tối. Ánh mắt dừng trên đôi mắt nai rực rỡ của cậu. Dù ở trong môi trường mờ tối, ánh mắt ấy vẫn lấp lánh rạng rỡ. Hầu kết anh khẽ động, giọng khàn khàn đáp, được, nghe vậy. Giang Lộc lập tức cong mắt cười, nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp phả qua vành tai. Cậu nhẹ giọng thì thầm, vậy, giam em lại đi, từ giờ trở đi, được. Giang Lộc dụi đầu vào xương quai xanh của anh, giọng ngọt ngào, trước khi đó, cho em đi uống nước được không? Được, cậu vừa định rời khỏi người Lâm Huyền để xuống giường, nhưng anh lại chặn ngang động tác của cậu. Ấn nhẹ vai cậu, khiến cậu ngoan ngoãn ngồi lại trên giường. Sau đó, anh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ánh đèn bên ngoài bật sáng, một chút ánh sáng len lỏi vào trong phòng. Giang Lộc ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ nước. Nhân lúc ánh đèn chiếu vào, tiếp tục quan sát chiếc xích trên chân. Một lát sau, cậu như chợt nhớ ra gì đó, giơ tay chạm vào mặt dây chuyền hình nylon trên xương quai xanh. Khóe môi khẽ cong lên, giữa hàng mày toát ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Huyền đã nói cho Giang Lộc biết rằng mặt dây chuyền hình nylon được làm từ tro cốt từ xương sườn của anh. Bên trong còn được trang bị máy nghe trộm và thiết bị định vị. Giang Lộc sờ thử một lúc, rồi rất cẩn thận và trân trọng đặt lại mặt dây chuyền vào vị trí cũ. Cậu cảm thấy thích thú. Giang Lộc hiếm khi cảm thấy trái tim mình rung động, thầm nghĩ rằng dù cậu biết Lâm Huyên có ý định kỳ quái khi muốn giữ cậu lại, nhưng cậu lại thích cảm giác như thế, thích cảm giác bị Lâm Huyên quan tâm như vậy. Cậu lướt nhẹ lên mặt dây chuyền qua lớp quần áo, trong đầu miên man suy nghĩ, với chiếc máy nghe trộm ở vị trí này, không biết Lâm Huyên có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu không? Chưa kịp nghĩ kỹ, Lâm Huyên đã trở lại với ly nước, ngồi xuống bên cạnh Giang Lộc một lần nữa. Tay có đau không? Giang Lộc nhận ly nước, quan tâm hỏi Lâm Huyên về tay anh. Không đau, Lâm Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ hồ không rõ. Anh khẽ vỗ vỗ lưng Giang Lộc. Uống đi, Giang Lộc đưa ly nước lên miệng, nhẹ nhàng uống, trong không gian yên tĩnh. Chỉ có âm thanh nhỏ của cậu khi nuốt nước. Sau khi uống xong, Lâm Huyên đặt ly nước về đầu giường. Ngủ đi, anh nói. Giang Lộc chui vào trong chăn. Cảm giác Lâm Huyên lên giường và nằm cạnh cậu, cả hai không ai chủ động nhắc tới chiếc xích trên chân cậu. Giang Lộc vẫn giữ tư thế như trước, tự động chui vào lòng Lâm Huyên, đầu tựa vào cổ anh. Chỉ có chiếc xích kim loại trên chân là hơi bất thường. Cậu không biết đang suy nghĩ gì. Dù mắt đã nhắm lại, nhưng mi mắt vẫn rung nhẹ. Lông mi quét qua cổ Lâm Huyên, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Ngày hôm sau, Giang Lộc khó khăn lắm mới tỉnh dậy. Trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác nhớ nhung từ đêm qua. Thân thể chưa tỉnh hẳn nhưng tâm trí đã rất tỉnh táo. Cậu mơ màng rời khỏi giường, nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu nhận ra điều gì đó không ổn. Giang Lộc nhìn xuống chân mình, cúi đầu quan sát, chỗ mắt cá chân trống rỗng, không có thứ mà cậu tưởng tượng sẽ có ở đó. Giang Lộc nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Nay con tỉnh rồi, Giang Lộc suy nghĩ một lúc, nhớ đến âm thanh nhẹ nhàng của bảo mẫu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi quay sang mỉm cười với bảo mẫu đang đứng ở cửa bếp. Dì Trương, buổi sáng tốt lành. À, cơm sáng đã xong rồi. Mau ăn đi. Dì Trương đã hoàn tất công việc bếp núc. Vừa tháo tạp dề vừa mỉm cười nói. Tôi đi trước nhé. Vâng, dì Trương đi thong thả. Giang Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn theo bảo mẫu rời đi về hướng cửa ra vào. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc. Rồi cuối cùng nhớ ra tối qua khi về đến nhà, mình đã vứt điện thoại ở đâu. Kết quả là vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm, thì Lâm Huyên từ phòng đi ra. Chưa kịp đến gần, Giang Lộc đã giật mình và vội vàng cất điện thoại vào. Lâm Huyên rõ ràng là vừa mới rửa mặt xong, tóc ướt bết trên trán, áo cũng hơi ướt, cổ áo áp sát vào người, lộ ra cơ ngực vạm vỡ đầy đặn. Giang Lộc nhìn vào cổ áo của Lâm Huyên một lúc. Khi sáng dậy, cậu thấy trên giường không có ai, còn tưởng rằng Lâm Huyên đã ra ngoài từ lâu. Không ngờ anh vẫn còn ở trong phòng. Lâm Huyên chú ý đến hành động giấu điện thoại của cậu. Ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đang làm gì vậy? Không làm gì. Giang Lộc lắc đầu. Đưa chân về phía Lâm Huyên, lắc nhẹ đôi chân trắng như tuyết trước mắt anh. Lâm Huyên liếc nhìn một cái, rồi đi về hướng cửa ra vào. Giang Lộc không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng anh một lúc, cảm thấy tâm trạng có chút khó tả, rồi cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Khi Lâm Huyên quay lại, Giang Lộc vừa kịp đóng xong giao diện mua sắm và chuyển sang phần mềm video. Lâm Huyên không biết từ đâu mang về thứ gì, khi vừa chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm cùng anh, Giang Lộc nhìn thấy Lâm Huyên đột ngột quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cảm nhận được sự mềm mại từ mắt cá chân truyền đến. Giang Lộc cúi xuống, thấy Lâm Huyên đang đặt chiếc xích bạc lên chân mình. Chiếc xích liên kết với một dây xích tinh xảo chắc chắn. Chỉ là không thể nhìn thấy được chiều dài. Bên trong xích chân rõ ràng đã được xử lý rất kỹ lưỡng, mềm mại và êm ái, không làm tổn thương làn da. Lâm Huyên, Giang Lộc chớp mắt, nhìn chằm chằm vào động tác của anh, nhưng vẫn không rút chân lại, ngoan ngoãn chờ anh làm xong. Chân của cậu thật sự rất đẹp, rất mảnh mai, nhưng lại hoàn hảo với các đường cong mềm mại, ngón chân hồng hào, làn da trắng như ngọc, có thể thấy rõ các tĩnh mạch xanh. Chiếc xích trên cổ chân cậu giống như một món trang sức. Khi Lâm Huyên chuẩn bị xong, Giang Lộc nhẹ nhàng nhấc chân lên, rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với đêm qua. Cách chương